cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 249, chương 243, không phải liền là tâm ma sao? Bàn ca, chúng ta tay không đảng đối ngươi cũng vô ác ý. Đình chủ đại nhân chỉ là thưởng thức bàn ca ngươi kiếm tiền năng lực. Muốn mời ngươi đi làm cố vấn mà thôi. Bàn ca ngươi nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Monahex cao ngất hai ngọn núi, chớp mắt tràn ngập dụ hoặc nhìn về phía mập mạp, rất có thi triển mị hoặc ý tứ. Đáng tiếc nàng không có tiểu hồ yêu trời sinh vốn liếng. Đúng nga, cái kia cũng bao quát cô nàng ngươi sao? Có thể ta nếu là chỉ muốn cô nàng ngươi làm tình nhân, không nghĩ gia nhập đâu. Không bằng ngươi lưu lại theo giúp ta tốt, để ngươi cái gọi là đình chủ đại nhân có bao xa cút bao xa đi thôi. Ở bên người người mẫu trẻ, ngực trên mông sờ mấy cái, chọc cho Thiến Thiến một hồi cười phóng đãng lúc, mập mạp đối mặt trêu tức hướng Mona nói, bàn ca, ngươi đừng nói cười, Mona thế nhưng là nghiêm túc, tên mập chết tiệt, đi chết. Phương Tây người da trắng chú trọng nhất tín ngưỡng, giáo đình trong lòng bọn họ chính là hết thảy. Mona thấy Tống Nhị Khải như thế vũ nhục đình chủ đại nhân, căn bản cũng không có cần đàm phán ý tứ, trong lòng sớm đã phẫn nộ dị thường, mặt ngoài tiếp tục cười tới gần hắn, lại tại tiếp cận mập mạp phía sau người đột nhiên trở mặt. Trắng noãn trên hai tay đột nhiên hiện ra ngọn lửa, thẳng đến trên người hắn quang đi. Bên kia, buông ra Edward to con Hạo Kiệt Ban, thân thể đột nhiên bành trướng biến hình, bộ lông màu đen theo hắn tứ chi, gương mặt, lồng ngực nơi cấp tốc mọc ra, trong nháy mắt quần áo tả tơi, biến thành như là một đầu gấu đen quái vật về sau. Hắn giống giận dậm chân hướng mập mạp vọt tới, ông tại ngọn lửa tới người trước một khắc, Tống Nhị Khải mặt trên trêu tức biến mất, trong tay pháp quyết kết động, vừa rồi vì tiết kiệm linh lực thu hồi hộ thể lồng ánh sáng, lần nữa xuất hiện ở bên ngoài cơ thể hắn, đem bên người Thiến Thiến cùng nhau bao lại, ầm ầm hộ thể linh quang bị Mona ngọn lửa đánh trúng. Cực nóng nhiệt độ làm mập mạp sắc mặt đại biến đồng thời. Bán thú nhân Hạo Kiệt Ban to lớn nắm đấm cũng theo sát mà đến. Đụng chút hai tiếng, đem ánh sáng che đậy tạp một hồi vặn vèo, phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két thanh. A, đối mặt tình cảnh này, người mẫu trẻ Thiến Thiến khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Nàng nhắm mắt phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Trạch ca, mau ra đây đi, huynh đệ gánh không được. Vẫn luôn nằm trên ghế trang bức, giờ phút này bị hai cái dị năng giả đè lên đánh. Còn muốn bảo hộ ngực trong nữ hài, mập mạp lập tức có chút luống cuống tay chân. Vội vàng lớn tiếng cầu viện nói, ha ha, người mập mạp chết bầm này, ai bảo ngươi bất cẩn như thế. Theo một tiếng nhàn nhạt tiếng cười từ xa mà đến gần, thân ảnh lấp lóe bên trong, Triệu Trạch đã xuất hiện tại mập mạp bên cạnh, lập tức huy động màu vàng quyền phong bao trùm thiết quyền. Đón lấy Hạo Kiệt Ban đại hùng quyền, đụng một tiếng, này to con liền tiếng rên rỉ bên trong hướng về phía sau rút lui mà đi. Cho đến rời khỏi 4-5 bước, đạp vỡ vài miếng đất gạch sau mới cắn răng dừng lại. Có thể nha, khí lực như vậy đại, bất quá này hòa thú sau vẻ ngoài quá khó nhìn, không thích hợp ca như vậy xuất khí người sử dụng. Nửa người gấu Hạo Kiệt Ban khí lực rất lớn. Triệu Trạch vừa rồi vận dụng 3 thành chân khí hạt châu chi lực cùng toàn bộ thân thể chi lực, đều không thể đem hắn trực tiếp đánh bay. Không chịu được hơi kinh ngạc, chỉ là nhìn một chút ra hỏa này mỗi lần biến thân đều phải nứt vỡ quần áo, như một đầu rất gấu tôn vinh, vẫn là trong nháy mắt liền đã mất đi cướp đoạt hắn dị năng thiên phú ý nghĩ. Ngươi là ai? Triệu Trạch lên sân khấu phương thức, cùng có được phong hệ dị năng Edward rất giống, thấy hắn không riêng tốc độ kinh người, càng là huy quyền liền nhẹ nhõm đánh lui Hạo Kiệt Ban. Mona lập tức dừng lại ngọn lửa công kích, cảnh giác lui lại mấy bước mở miệng hỏi, ta là ai không quan trọng, quan trọng chính là cô nàng ngươi ngọn lửa dị năng ta muốn. Vừa vặn trong lúc giao thủ, to con đã đạp vỡ mấy khối bên bể bơi thượng gạch. Nếu như tái chiến đấu đi trước, chắc chắn đối chỗ này khách quý chuyên khu tạo thành nghiêm trọng phá hư. Bởi vậy, Triệu Trạch căn bản là không có tâm tình cùng bọn hắn chiến đấu xuống. Cười nhạt một tiếng, cường đại thần thức, trực tiếp hướng bốn cái người da trắng bao trùm đánh tới. Âm vang bên trong, mỹ nữ tóc vàng Mona đứng mũi chịu sào, ánh mắt đờ đẫn đứng lên. Bao trùm hai tay ngọn lửa khoảnh khắc dập tắt, bị tao cười hắn đưa tay đặt tại nàng thiên linh phía trên. Tiếp theo là bán thú nhân Hạo Kiệt Ban, cắn răng vọt tới trước dự định tái chiến Triệu Trạch hắn. Đột nhiên cực độ mê muội một đầu ngã quỵ, hóa thú thân thể trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, biến thành quần áo tả tơi to con. Đương nhiên, cách đó không xa hai người cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Vô luận là tinh thần lực khá mạnh Eric, hoặc là am hiểu phong hệ tốc độ Edward, tất cả đều đứng tại chỗ bất động. Trạch ca, ngươi quá mạnh, tiểu đệ bội phục. Mặc dù không rõ Triệu Trạch là thế nào tùy tiện chế trụ đối phương, nhưng mập mạp vẫn là đứng dậy, hướng đang tìm thôn phệ Mona ngọn lửa dị năng Triệu Trạch nâng lên ngón tay cái khen. Trạch ca, bàn ca, các ngươi làm việc đi, ta đi về trước. Thiến Thiến lúc trước lựa chọn đi theo mập mạp xuất ngoại, về sau lại mắt thấy hắn cùng Hạo Kiệt Ban chiến đấu, lại đến trốn về trong nước, chính là một cái duy nhất lưu tại bên cạnh hắn dài nhất nữ hài, cũng là mập mạp tương đối tín nhiệm nữ nhân, nếu không lúc trước cũng sẽ không để nàng giúp làm mồi dẫn dụ Mona bốn người ra tay sao. Có thể vẫn luôn được sủng ái hưởng thụ Cẩm Y Ngọc Thực, cô nàng này tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt. Nhìn Triệu Trạch tại Mona trên người sờ tới sờ lui, cũng không có mở miệng nói thêm cái gì, mà là tại mập mạp buông nàng ra về sau, đối Triệu Trạch cùng hắn nói một tiếng, cất bước vào bên trong phòng trong đi đến, bàn tay lớn theo Mona đỉnh đầu phủ đến bụng của nàng nơi. Cuối cùng cũng đem tìm kiếm đến hết thảy màu đỏ cực nóng điểm sáng. Theo nàng cơ thể trong thôn phệ mà ra, dung nhập vào Bắc Minh chân khí bên trong, mập mạp tìm sợi dây đem cô nàng này trói lại, một hồi thẩm vấn về sau, giao cho cảnh sát xử lý, nhận được chính mình muốn. Triệu Trạch tao tao cười một tiếng, đem Mona giao cho Tống Nhị Khải. Không có vấn đề, bàn gia liền am hiểu cái này. Mập mạp đáp ứng một tiếng, đưa tay vỗ chữ vật túi, liền đem mấy điều tinh tế sợi dây lấy ra. Bắt đầu lấy một cái kỳ quái tư thế buộc chặt Mona. Ta đi, mập mạp này bình thường đều cùng Thiến Thiến các nàng chơi cái gì trò chơi đâu. Không riêng trang bị tinh lương, thủ pháp còn như thế thành thạo. Nhìn cùng một số phim hành động thượng giống như đã từng quen biết tình hình. Đi hướng Edward Triệu Trạch, trong lòng không còn gì để nói. Tiếp xuống. Dựa vào có thể so với trúc cơ trung kỳ cường đại thần thức, bóc ra thôn phệ Edward màu xanh phong hệ dị năng điểm sáng rất dễ dàng. Bất quá đến phiên Eric dung nhập linh hồn bên trong vô hình giấc ngủ thiên phú lúc, lại gặp một ít phiền toái nhỏ. Bởi vì Triệu Trạch muốn thôn phệ những thiên phú này, liền muốn tính cả thần hồn của hắn cùng nhau hấp thu. Kể từ đó, Eric sẽ biến thành đồ đần, mà hắn mặc dù nhận được thiên phú, lại có khả năng bởi vậy xuất hiện tâm ma. Vì tương lai chính mình tu luyện tiến giai, gia tăng sự không chắc chắn, không phải liền là tâm ma sao? Ta lần lượt giết nhiều người như vậy, sớm đã có nghiệp chướng tâm ma, như thế nào lại sợ nhiều hơn một cái muốn hại mập mạp người ngoại quốc? Làm sơ suy tư về sau, Triệu Trạch vẫn là quyết định thôn phệ Eric dị năng. Tải không chần chờ hắn, trực tiếp đưa tay đặt tại tóc đen mắt xanh thanh niên đẹp trai thiên linh trên. Đem hắn thiên phú và đại bộ phận thần hồn thôn phệ dung nhập thần trí của mình bên trong. Nói đi, cô nàng, các ngươi đình chủ là cái gì đồ chơi? Hắn còn có bao nhiêu cái giống các ngươi dạng này thủ hà? Nói hay không? Không nói bàn ra liền muốn động thủ. Tại Triệu Trạch thôn phệ dung hợp Eric dị năng thiên phú lúc, đem Mona SM buộc chặt càng thêm gợi cảm về sau. Mập mạp chính kéo nàng vẫn không có khôi phục thần trí khuôn mặt, rất là tao tình mở miệng uy hiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ